đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, có chút nợ là còn không rõ. Nghe được đối phương lời này, Trần Lương Sư cũng một lần nữa xét lại một phen trước mắt cái này cô bé áo đỏ. Thiếu nhiều ít nợ, Chu Mạt Danh đáp, 1 tỷ linh thạch, cái này thật đúng là. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua Mạn Y Y, cái sau thì là 10 phần bất đắc dĩ. Năm đó liền theo miệng nói chuyện, vậy thật đúng là tùy tính, mở ra chính là 1 tỷ linh thạch. Mạn Y Y nói ra, không cần ngươi trả, ngươi cùng vị này đi tu hành. Chu Mạt Danh lắc đầu, không được, ta muốn trước trả nợ. Nhà đầu này cố chấp tựa như là cái tảng đá, làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đâu. Mạn Y Y đau đầu, ngươi cùng vị này đi tu hành, coi như là đưa ta nợ. Không được, đây là ân tình, vẫn là phải trả, ta không muốn lại thiếu nợ. Hai người rằng co không xong, Mạn Y Y hỏi, nàng hiện tại còn thiếu nhiều ít. Quân ca bấm ngón tay tính toán, nói, đại khái còn kém 600 triệu. Trở thành hoa khôi về sau 1 năm liền kiếm 300 triệu linh thạch. Phải trả xong cũng còn cần thời gian 2 năm. Những người kia quyền quý nhân sĩ đến tột cùng là có bao nhiêu thích cô bé này? Trần Lương Sư cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó nói ra, được rồi, liền để nàng trước trả nợ đi. Về sau như thế nào? Để chính nàng quyết định. Lúc này, Chu Mạt Danh hỏi, tiền bối là có hay không nghĩ thầm thu vãn bối vì đệ tử. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là bởi vì lâu chủ lời nói mới có hứng thú. Trần Lương Sư, gật đầu, tư chất của ngươi không tệ. Cất bước chậm một chút cũng không sao. Chu Mạt Danh trầm tư một lát, nói, tiền bối nếu không chê, trước tiên có thể để vãn bối làm ký danh đệ tử. Đợi vãn bối còn xong nợ, lại đi bái sư được chứ. Đây là tại vì mình đường lui làm chuẩn bị. Hiển nhiên nàng cũng biết mình những năm gần đây liền có thể đem nợ nần trả hết. Trần Lương Sư tiện tay vẽ ra một đạo phù lục, sau đó khắc sâu vào một khối tấm bảng gỗ bên trong. Cái này liền làm là tín vật. Còn xong nợ nhưng đến Hành Huyền Sơn Ngạo Thiên Tông đến tìm ta. Chu Mạt Danh tiếp nhận tấm bảng gỗ, đa tạ tiền bối. Mạn Y Y lúc này nói ra, được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Mạt Danh thi lễ một cái, liền quay người mà đi. Trần Lương Sư bỗng nhiên mở miệng, lúc trước ngươi nói không sai, ân tình cũng là nợ nần, nhưng là, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ áo đỏ dừng bước, quay đầu nhìn về phía vị kia vân bào nam tử, có chút thua thiệt, là cả đời đều chưa hẳn có thể hoàn lại. Nghe vậy, Chu Mạt Danh trầm mặc nhìn Mạn Y Y một chút, sau đó xoay người thi lễ một cái. Thụ giáo, về sau Chu Mạt Danh liền rời đi. Mạn Y Y trách nhìn về phía Trần Lương Sư, thở dài nói, nhà đầu kia là tảng đá đầu, chưa hẳn nghĩ đến thông. Trần Lương Sư không có biểu thị, Mạn Y Y quay người nhìn về phía trong lầu khói lửa. Đứa bé kia hồi nhỏ, cha mẹ của nàng đưa nàng bán gán nợ. Vốn là muốn bán đi thanh lâu bán mình, trùng hợp cho ta nhặt, ta đưa nàng mua xuống, nàng liền bắt đầu vì ta làm việc, như thế chán ghét nợ nần quả nhiên là có nguyên nhân. Trần Lương Sư ngược lại là không có tính toán hiểu rõ càng nhiều. Nữ hài kia đòi hắn ký danh đệ tử thân phận, nhưng chưa chắc là dự định vì chính mình tương lai lưu một đầu đường ra, mà là vì ứng phó lập tức, không muốn lại thiếu Mạn Y Y ân tình. Tính cách tương đương cố chấp, nhưng cùng lúc cũng là trọng tình người. Rượu cũng nếm, người cũng gặp, ta cũng nên đi. Trần Lương Sư đứng dậy, Mạn Y Y lung lay ly rượu, đi thong thả không tiễn. Nếu đem đến cô bé kia nguyện ý đến bái sư, đó chính là duyên phận. Rời đi Túy Hương lâu, Trần Lương Sư liền lại ẩn vào hắc ám bên trong. Một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu đúng lúc đụng phải cùng Hàn Thanh Hiên đồng thời trở về Trần Lương Sư. Sư tôn, khi thấy cái này cũng có vị sư tôn lúc, Diệp Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Rõ ràng sư tôn là hướng Túy Hương lâu đi mới là. Mà lại quần áo cũng không đồng dạng. Trần Lương Sư cười nói, đây là vì sư phân thân. Phân thân, Từ Dần Sâm vẫn còn tốt. Dù sao trong lòng hắn vị này chính là chân chính thiên nhân. Có đại thần thông cũng là tương đương bình thường. Nhưng Hàn Thanh Hiên nhưng không biết. Hết sức kinh ngạc nhìn người bên cạnh một chút. Thân ngoại hóa thân. Vậy nhưng quả nhiên là tương đương kinh diễm tuyệt thế thần thông. Không phải một chút cổ lão thế lực cường đại không thể có được. Nếu không phải thiên nhân. Nếu là bại lộ có được thần thông như vậy. Chỉ sợ sẽ có không ít người tìm đến phiền phức. Diệp Tiêu Tiêu không có quá để ý. Mà là nhìn về phía một bên nam tử. Trần Lương Sư giới thiệu nói. Vị này là ta đại đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu. Lần đầu gặp mặt. Ta cùng ngươi sư tôn là bằng hữu. Ta gọi Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên cũng đang quan sát vị này thiếu nữ. Đúng là có chút nhìn không thấu. Khi hắn ngưng thần thăm dò lúc liền sẽ cảm nhận được một cỗ phản kháng ý chí. Nhất trọng mê vụ giấu ở thể nội. Không dung nhìn trộm. Rõ ràng song phương có to lớn chênh lệch cảnh giới. Nhưng ngoại trừ có thể nhìn ra đối phương là một vị thần khiếu cảnh tu sĩ bên ngoài. Hàn Thanh Hiên liền rốt cuộc điều tra không ra vật gì khác. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Xem như đang đánh chào hỏi. Hàn Thanh Hiên nhìn một chút khách sạn này. Cười nói. Không bằng đến ta vậy đi ở đi. Ta tại trong thành này cũng là có tòa nhà. So khách sạn này tóm lại là muốn tốt chút. Vậy liền làm phiền. Trần Lương Sư đáp ứng xuống. Thế là đám người đổi cái trụ sở. Từ Dần Sâm đi theo Trần Lương Sư bên người. Hắn nhịn không được hỏi. Trần Tông Chủ. Trước đó ra tay với chúng ta. Chấm ngoặc kép. Hắn tương đương hoài nghi lúc trước có một vị thiên nhân ra tay với bọn họ. Kia cỗ không thể đối kháng cảm giác ở đáy lòng hắn đến bây giờ đều không có tán đi. Mà có thể làm cho hắn có loại cảm giác này. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là thiên nhân cấp độ tồn tại. Trần Lương Sư nói. Kia là Túy Hương Lâu Lâu Chủ. Các ngươi lúc trước tại Túy Hương Lâu làm cái gì? Thế là Từ Dần Sâm liền đem lúc trước trong Túy Hương Lâu phát sinh sự tình đều nói ra. Bất quá bởi vì Diệp Tiêu Tiêu đang ngồi ở một bên nhìn xem. Hắn tự nhiên cũng không dám thêm mắm thêm muối. Bất quá lần này không có quan hệ gì với hắn. Trong Túy Hương Lâu xuất thủ đánh người thế nhưng là Diệp Tiêu Tiêu. Đánh phủ Tần Vương Tiểu Hầu ra. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình đại đệ tử. Không đợi sư tôn mở miệng. Diệp Tiêu Tiêu liền nói ra. Người kia muốn xấu đệ tử tâm cảnh. Đệ tử chỉ là vì bảo hộ tự thân mà ra tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ Dần Sâm đều ngây ngẩn cả người. Cái này nói giống như thật. Trần Lương Sư hỏi. Hiện tại như thế nào? Tâm định. Vậy thì tốt rồi. Từ Dần Sâm mắt choáng váng. Hắn nhịn không được nói ra. Đây chính là Tần Vương Hầu Tiểu Hầu gia. Trải qua này một lần. Về sau tất nhiên sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Trần Tông Chủ không nên hảo hảo dạy một chút đệ tử nên. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn dạy ta. Ngoặc kép, không, không dám, Từ Dần Sâm mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng, sợ đối phương một cái không vui đem hắn làm thịt. Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử, nói, có thể nào dễ dàng như thế liền để cho người ta quấy dày tâm cảnh. Gần nhất nhiều niệm niệm tâm kinh, vâng, Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, Từ Dần Sâm không nói thêm gì nữa. Hắn lại một lần nữa khắc sâu nhận thức được hai người này là sư đồ chuyện này. Chỗ này tòa nhà tính không được rất lớn, nhưng có bao nhiêu cái gian phòng, ở lại 5-6 người không là vấn đề. Trần Lương Sư đi tới viện tử, Hàn Thanh Hiên đang ngồi ở kia pha trà. Trần Huynh, Thanh Hiên, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Cứ nói đừng ngại, Hàn Thanh Hiên pha xong trà sau liền, ngồi xuống, Trần Lương Sư hỏi. Không biết Thanh Hiên phải chăng cố ý rời đi nơi đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.